Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 1445, chương 1446, tiền mãi lộ. Tuy rằng những người trước mắt này đều là kim đan cùng trúc cơ cảnh giới, nhưng muốn giết người, trước mắt hắn còn không thể làm được. Chỉ là giết đối phương mấy người kim đan cao thủ vẫn là không thành vấn đề. Mặc dù sẽ tiến vào thời kỳ suy yếu, nhưng nếu mà thần đan có hiệu quả, vậy cũng có thể mạo hiểm như vậy. Được, ta đáp ứng ngươi, thần đan chỉ cần có thể để cho ta hài lòng, ta liền ứng ngươi nói. Lâm Tiêu khẽ mỉm cười, chạy đến côn gỗ vừa sải bước ra. Cái người này trong nháy mắt trở nên mơ hồ, trong nháy mắt liền xuất hiện ở Lý Văn Hiên phía trước. Chỉ xích thiên nhai, trời ạ, hắn sao lại thế? Bậc này công pháp thất truyền đã lâu trăm ngàn năm, không nghĩ đến có thể lại một lần nữa nhìn thấy. Người xung quanh mỗi một người đều lo lắng đề phòng lên, đối với Lâm Tiêu thân ảnh đó là càng ngày càng vĩ ngạn. Bọn hắn cũng là càng ngày càng thấy đối phương cao không thể chạm. Từ đâu tới đi, đi tới Lý Văn Hiên phía trước, nhìn đến kia bị hắn gắt gao ném ra ở trong tay thần đan. Lâm Tiêu sắc mặt rốt cuộc hòa hoãn một cái, hắn có thể cảm giác được thần đan không bình thường, bên trong thậm chí có một đạo hào quang đang chảy xuôi. Nhận lấy thần đan, chạm trong nháy mắt, Lâm Tiêu cả người trở nên tinh thần sáng láng lên, quả nhiên là đồ tốt. Hảo sự tình ngươi ta đáp ứng. Lâm Tiêu trực tiếp đem thần đan nuốt vào trong bụng, vừa vào miệng, thần đan liền hóa thành một đạo tinh thuần vô cùng năng lượng, tiến vào thân thể của hắn, một đường sông ngang đánh thẳng phía dưới, đi tới kim đan vị trí. Hôm nay hắn đã đem kim đan quy nhất, thần đan lực lượng, trực tiếp đem kim đan bao vây lại, tựa hồ đang bên ngoài ngưng tụ ra tầng một nhàn nhạt màng mỏng. Lâm Tiêu suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng không có hiểu rõ tại sao lại loại này, nhưng mà trong tích tắc kiếm, kim đan trên vậy mà bốc lên lôi điện màu đen, như từng đầu sợi tơ một loại quấn quanh ở rồi kim đan phía trên. Tình huống gì? Đây cổ hắc lôi tại sao lại chạy ra ngoài? Đây là muốn làm sao? Lâm Tiêu cố ý muốn ngăn trở, thế nhưng hắc lôi bá nói, căn bản không để cho hắn ngăn trở, đồng dạng một đường sông ngang đánh thẳng đụng vào kim đan phía trên. Cùng lúc trước thần đan lực lượng tương dung với nhau, hai cổ bất đồng lực lượng va chạm, tại Lâm Tiêu trong cơ thể phát sinh biến hóa to lớn. Kim đan lại bắt đầu xuất hiện vết nứt, thấy một màn này Lâm Tiêu, trên mặt một bên, thân thể cũng đi theo phun ra một hơi đỏ sẫm máu tươi. Tiền bối, Lý Văn Hiên không dám nhìn Lâm Tiêu, đồ vật là hắn lấy ra, mà bây giờ xảy ra vấn đề rồi, vậy dĩ nhiên có thể coi là tại trên đầu của hắn. Đừng tới đây, ta không đáng ngại, Lâm Tiêu thả câu nói tiếp theo, trực tiếp khoanh chân ngồi trên mặt đất, sắc mặt hắn càng ngày càng trắng, khí tức cũng càng ngày càng yếu ớt. Đại ca, làm sao bây giờ? Quỷ đầu sơn người bị ngươi giết chết, chúng ta cũng khó có thể sống sót. Lý Văn Hiên người sau lưng lúc này cũng đứng dậy, nói với hắn, thập tam đảo người đứng tại đối diện vẻ mặt cười lạnh, tựa hồ rất nguyện ý nhìn thấy loại tình này cảnh phát sinh. Làm sao bây giờ, còn có thể làm sao? Nếu mà hắn đã chết, chúng ta sẽ bị quỷ đầu sơn người truy sát, cho dù ngươi chạy đến chân trời góc biển cũng vô dụng. Lý Văn Hiên giận quát một tiếng, cả người thoáng cái liền sa sút tinh thần xuống, sụi lơ đến trên mặt đất, hai mắt vô thần lẩm bẩm nói ra, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, chạy, hiện tại chạy, chạy đến bọn hắn tìm không tới chỗ. Lý Văn Hiên giống như là mê muội một dạng, điên cuồng từ dưới đất bò dậy, gầm hét lên, chạy. Lúc này Lâm Tiêu đã mất đi thân thể thể trinh, cả người cứ như vậy ngồi xếp bằng dưới đất, vẫn không nhúc nhích, chúng ta cũng đi thôi. Tuy rằng người không phải chúng ta giết, nhưng mà tại đây không tránh được sẽ bị hoài nghi thành đồng lõa. Trong phút chốc, hai đội nhân mã trùng trùng điệp điệp biến mất tại Lâm Tiêu bên cạnh, chỉ để lại một mình hắn trơ trọi ngồi ở thổ trên đống đá. Nội thế giới trong, Lâm Tiêu cũng cảm thấy thân thể của mình sinh mệnh đặc thù biến mất. Nhưng mà hắn cũng không kịp. Tuy rằng thân thể không có sinh mệnh sống động, nhưng cũng không có nghĩa là hắn lại chết như vậy. Hai cổ lực lượng tại đan điền hắn trong sông ngang đánh thẳng. Hắn cũng chỉ có thể khống chế kia một tia linh lực màu vàng óng đi tu hồi phục bị hư hao kim đan. Song cũng chứng, căn bản là vô dụng. Linh lực màu vàng óng tu bổ chậm chậm, còn chưa kịp kim đan nứt ra tốc độ. Các ngươi im lặng cho ta chút. Lâm Tiêu một tiếng quát mắng, toàn thân toát ra một cổ năng lượng màu vàng óng gió lốc, hướng về kia hai cổ năng lượng bao phủ mà đi. Lực lượng màu vàng tuy rằng nhỏ yếu, nhưng mà cũng không có nghĩa là yếu. Khi cổ kia mảnh nhỏ như tơ nhện lực lượng màu vàng chỗ ngồi cuốn vào thời điểm, toàn bộ trang diện liền không giống nhau. Lực lượng cùng lực lượng va chạm, thống khổ nhất không gì bằng mình. Trong đau khổ, lôi điện màu đen từng bước đã đem kim đan một loại quấn quanh biến thành màu đen. Một loại tản ra lực lượng màu vàng, một loại tản ra màu đen lôi kiếp chi lực. Khủng bố dị thường khí tức trong nháy mắt cuốn tới, mà từ bên ngoài đến cổ lực lượng kia tựa hồ không cam lòng. Hắn đối với đây màu đen lôi kiếp chi lực có chút kiêng kỵ, nhưng là đối với kia lực lượng màu vàng đồng dạng kiêng kỵ. Bất đắc dĩ, chỉ cần chỗ ở nhỏ hẹp tại một nơi địa phương bí mật ẩn núp lên, không nghĩ đến hắn còn biết mai phục. Lâm Tiêu trong lòng cười lạnh, điều khiển đã ổn định lực lượng, ở trong thân thể toàn lực tìm kiếm cổ kia từ bên ngoài đến lực lượng. Tìm không đến. Vậy mà tìm không đến, cuối cùng chạy đi đâu? Thân thể cơ năng bị lại một lần nữa kích hoạt. Lâm Tiêu thân thể trạng thái vẫn duy trì lâu năm trạng thái. Hắn cảm thấy loại này phi thường tốt, chí ít có thể bớt đi rất nhiều phiền toái. Tỉnh lại Lâm Tiêu, lắc lư thân thể, mò tới bên cạnh côn gỗ, vẫn như tuổi già sức yếu bộ dáng, chậm rãi đứng lên, thoải mái. Dạng thời gian này, trải qua rất tự tại a. Hướng theo Lâm Tiêu ánh mắt rơi vào phương xa quỷ đầu sơn trên. Chỗ nào tựa hồ có đến một không tầm thường chi nhân. Hắn phải hiểu cái này huyết ngục tình huống, nhất định phải đi nơi đó. Có phương hướng, Lâm Tiêu lập tức bắt đầu hướng về phương xa cái kia trên đỉnh núi đi tới. Nói làm liền làm, một đường lên núi đường gập ghềnh. Tại đây căn bản không có rừng cây, có chỉ là một cái như sa mạc một bản đỉnh núi và một ít cường đạo thổ phỉ. Núi này là ta mở, đường này là ta bình, nếu muốn qua đường này, từng lưu lại lộ tai. Đường núi miệng một tên mập nhìn đến Lâm Tiêu, há to miệng hướng về phía Lâm Tiêu gầm to nói, vô luận đi đến nơi nào đều sẽ có kiểu người này xuất hiện. Hơn nữa hiện tại ngay cả huyết ngục trong cũng có kiểu người này. Lâm Tiêu dị thường cẩn thận chậm rãi hướng về đường núi miệng tới gần. Đây hai mặt đều là đại sơn. Hôm nay con đường này tự là đường phải đi qua. Chính là ai sẽ có gan to như vậy tại quỷ đầu sơn vào sơn khẩu đánh cướp. Lâm Tiêu không nghĩ ra. Đừng bảo là hắn không nghĩ ra. Ngay cả máu này trong ngục người đều không nghĩ ra. Có thể quan trọng nhất là, người ta tại đây cướp bóc không biết bao nhiêu năm, dĩ nhiên không có chuyện gì, giống như là bị ngầm cho phép một dạng. Lão đầu, chỗ này của ta thật lâu cũng không có người đến rồi. Ngươi xem như cái thứ nhất, qua tha cái cửa ải này, ngươi chính là ta quỷ đầu sơn người. Nếu mà không qua, liền đem mệnh của ngươi cùng tài sản đều lưu lại. Bàn tử cười một tiếng. Cả người trong nháy mắt sát khí hiển thị rõ, trên mặt đất một thanh đao mổ heo bị hắn vác lên vai. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.